Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752 mê gái bệnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, gặp ra mặt dày, chưa từng thấy mặt bì dày như vậy, thích nhân gia, liền muốn nhân gia đối với nàng chịu trách nhiệm, cũng mặc kệ nhân gia có thích hay không nàng, thực sự là chuyện cười lớn, mà Mạc Hân Hân đưa về phía Thanh Loan tay. Vẫn không có tiếp xúc được Thanh Loan quần áo, liền bị Thanh Loan tản mát ra linh khí cho văng ra. Thanh Loan trên mặt thoáng hiện qua một tia căm ghét, một tia phiền chán, phiền nhất nữ nhân như vậy, tự cho là, tự cao tự đại. Mạc Hân Hân nhưng là dùng mê gái ánh mắt nhìn Thanh Loan, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Người nếu là tốt với ta, chỉ đối với ta một người được, ta sau đó cũng chỉ thích ngươi một người. Hơn nữa, sau đó, người muốn phân phát cái kia ăn mặc người miêu trang phục hầu gái, làm cho nàng sau đó cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ta sẽ cho ngươi sinh mấy cái đẹp đẽ em bé, chúng ta đồng thời nuôi nấng hài tử lớn lên. Còn có, người rất có tiền đi, ngươi tài sản đều muốn giao cho trên tay ta. Ta thế ngươi tới quản lý, nhường người ngoài tới quản lý dù sao không tốt. Thanh Loan kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân này có phải là điên cuồng? Dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Trịnh Hâm cũng là sững sờ ở nơi đó. Nữ nhân này nhất định điên rồi. Nhất định điên rồi. Cùng người khác gặp mặt không mấy phút nữa. Thậm chí ngay cả sinh con. Tài sản cái gì đều nghĩ tới. Nhưng là, người khác căn bản đối với nàng một chút ý tứ đều không có a. Nữ nhân này đầu đường về có phải là cùng người khác không giống chứ? Eason, Jack cũng là sững sờ ở nơi đó. Đều không pha rượu. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Loan. Mạc Hân Hân, nhìn thấy hai người kia. Đều vững tin, Mạc Hân Hân thật sự điên rồi. Thanh Loan tướng mạo anh Tuấn. Khí chất xuất chúng, xem ra chính là thiên chi kiêu tử. Chỉ là xem quần áo, liền có thể nhìn ra. Dòng dõi cũng là không ít. Còn bên cạnh Mạc Hân Hân, lão bà một không nói, khóe mắt nếp nhăn đều có thể nhìn ra rồi. Dung mạo chỉ có thể xem là phổ thông, liền đẹp đẽ cũng không bằng. Hơn nữa, vẽ rất đậm trang, để che giấu nàng dung mạo trên khuyết điểm. Sắc mặt tái nhợt, hai người này, một vừa nhìn chính là trò gian đẹp nam, một vừa nhìn chính là bác gái. Căn bản không phải người của một thế giới có được hay không? Cái này Mạc Hân Hân nơi nào đến tự tin? Dũng khí từ đâu tới? Dĩ nhiên biểu lộ, còn muốn người khác giao ra tài sản. Còn muốn người khác chỉ thích nàng một. Thật là có chút mơ hão đây. Mạc Kỳ bên trong trên thoáng hiện qua một tia đau lòng. Hắn biết, hắn chị họ mê gái bệnh lại phát tác. Mỗi lần, nhìn thấy xuất sắc, có dòng dõi nam nhân. Hắn chị họ cũng sẽ như vậy tập hợp đi tới. Đương nhiên, mỗi lần đều bị người xem là bệnh thần kinh. Nhiều lần, người khác còn báo cảnh sát. Trước mắt người đàn ông này xác thực xuất sắc. Mặc kệ dung mạo vẫn là khí chất. Đều là nhất lưu. Khó tự trách mình chị họ mê gái bệnh sẽ phát tác đây. Mạc Kỳ thảo luận nói. Tiểu Vương, Tiểu Lý, các ngươi lại đây. Hai cái vóc người khá là cường tráng người phục vụ đi tới. Lão bản, chấm ngoặc kép, Mạc Kỳ bên trong gật gật đầu. Đi, hai người các ngươi tìm sợi dây thừng. Đem Mạc phó quản lý trói lại đến. Sau đó mở quán ba xe. Đem Mạc phó quản lý đưa về nhà đi. Hai người đối diện một chút. Theo tiếng mà đi, tìm dây thừng đi tới. Mạc Hân Hân nhưng là mang theo một cơn lửa giận nhìn Mạc Kỳ bên trong. Đường đệ, ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Ta hiện tại có người thích. Người này còn rất anh tuấn. Rất xuất sắc. Ngươi nên mừng thay cho ta. Tại sao muốn đưa ta về nhà đây? Mạc Kỳ bên trong ánh mắt lóe lên một tia đau lòng. Chị họ, ngươi phát bệnh. Nhường bá phụ, thím chăm sóc ngươi đi. Sau đó ngươi cũng đừng đến quán bar đi làm. Thanh Loan rất có hứng thú nhìn. Trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ. Dĩ nhiên có người đến như vậy bệnh. Người hiện đại thực sự là kỳ quái đây. Trịnh Hâm trên mặt nhưng là thoáng hiện qua một tia không thích. Vốn là lấy vì là tuần lễ này năm quán bar không sai. Ai muốn dĩ nhiên nhường một có tinh thần bệnh tật người làm phó quản lý. Thực sự là hoang đường. Viên Thư Duật, Bá Ninh, Ngao Thanh cũng là nhìn sang. Nhìn nữ nhân này trên mặt điên cuồng vẻ mặt. Đều là lắc lắc đầu. Ngao Thanh dù sao từng ở bến bờ vũ trụ trải qua. Đối với người như vậy, cũng từng thấy một ít. Không chỉ có nữ nhân, có chút nam nhân cũng sẽ có như vậy bệnh tật. Coi chính mình yêu thích, người khác liền nhất định phải yêu thích hắn. Nàng, làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Bá Ninh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có chút ngạc nhiên, vừa lúc đó, người phục vụ tiểu vương, tiểu lý lại đây. Cầm trong tay một cái dây thừng, hai người đè lại Mạc Hân Hân, liền muốn buộc chặt, Mạc Hân Hân càng thêm điên cuồng. Tay, chân, hàm răng đều trở thành vũ khí của nàng, công kích hai người này. Thế nhưng, dù sao nàng là nữ nhân, đánh không lại hai người này, cuối cùng vẫn bị buộc chặt lên. Nhìn thấy phản kháng không hề có tác dụng, Mạc Hân Hân lại bắt đầu cao giọng gào khóc, lớn tiếng chửi bới. Mạc Kỳ bên trong nhíu mày, kéo ra ngoài đi, đưa nàng về nhà. Vâng, lão bản, tiểu vương, tiểu lý nói đến. Sau đó hai người nhấc lên Mạc Hân Hân liền hướng quán ba môn đi ra ngoài. Rốt cục quán ba là thanh tịnh, Mạc Kỳ thảo luận nói. Trịnh thiếu, chuyện ngày hôm nay là chúng ta quán ba có trách nhiệm. Ngài cùng bằng hữu ngài uống rượu, ngày hôm nay đều miễn đơn. Trịnh Hâm vẫn không nói gì. Thanh Loan nói chuyện. Không cần. Trịnh Hâm nghe xong Thanh Loan. Sẽ không có mở miệng. Chuyện ngày hôm nay. Xác thực nhường Thanh Loan rất khó chịu. Ngẫm lại người phụ nữ kia nói. Ngẫm lại người phụ nữ kia xem ánh mắt của chính mình. Cũng làm cho Thanh Loan buồn nôn. Cũng còn tốt. Người phụ nữ kia không có đụng tới chính mình. Nếu là người phụ nữ kia đụng tới chính mình. Mới đúng là buồn nôn đây. Mà Mạc Kỳ bên trong lập tức nhìn ra rồi. Ở trong những người này. Này Thanh Loan bốn người mới phải làm chủ người. Tôn Kỳ nói chuyện. Mấy vị này đại nhân có tiền. Không cần các ngươi miễn đơn. Nhìn thấy Tôn Kỳ. Mạc Kỳ bên trong kinh ngạc một hồi. Tôn thiếu. Ta tự nhiên biết mấy vị này đại nhân khẳng định là không thiếu tiền. Ta miễn đơn chỉ là muốn biểu đạt ta một ít áy náy. Ngài khuyên nhủ mấy vị này đại nhân, nhường bọn họ tiếp thu ta áy náy. Thanh Loan nhìn một chút Mạc Kỳ bên trong, từng chữ từng câu nói rằng, không dùng. Mạc Kỳ bên trong nhìn Thanh Loan ánh mắt lạnh như băng. Chính là cả kinh, vội vã chất lên nụ cười. Tốt lắm, hy vọng mấy vị đại nhân chơi đùa đến vui vẻ. Đồng thời, Mạc Kỳ bên trong âm thầm suy nghĩ, mấy người này là lai lịch gì? Mặc kệ là Tôn gia đại thiếu, vẫn là Trịnh gia đại thiếu, tựa hồ cũng là bọn họ tùy tùng. Còn có cái kia ăn mặc người miêu trang phục nữ tử, vừa nhìn cũng chính là hầu gái dáng vẻ. Có như thế đẹp đẽ hầu gái, lai lịch khẳng định không đơn giản. Có điều mà Kỳ bên trong cũng biết, không thể tùy tiện truy hỏi những chuyện này. Dù sao mình cùng người khác cũng chưa quen thuộc. Tiếp đó, Mạc Kỳ bên trong liền lại một lần cho mọi người nói áy náy. Sau đó đi quán ba hậu đường văn phòng. Tôn Kỳ đón lấy nói rằng. Trở lại bốn ly sách Sonderbeek. Cảm xúc mãnh liệt bờ biển. Chấm ngoặc kép. Vâng. Eason. Rách chăm miệng một lời đáp. Vừa lúc đó. Một dung mạo có mấy phần anh tuấn. Tay trái mang theo bông tai. Tóc nhuộm thành màu bạc nam nhân trẻ tuổi ngồi ở Thanh Loan bên người. Anh chàng đẹp trai, nữ nhân là phiền phức đem, vẫn là nam nhân tốt nhất. Nói, đưa tay ra, liền muốn đem cánh tay khoát lên Thanh Loan trên bả vai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.